Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, đệ 1423 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 31, sao, không phải bởi vì hắn bản thân có giả yêu huyết thống sao, có cái gì hảo nghiên cứu. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, nha đầu, người ý tưởng này sai rồi, từ ta cảm giác xem ra, Vương Trạch Nguyên cũng không phải chân chính người xà huyết thống. Hắn nguyên bản nên là người, Quan Phong bãi xuống tay nói, có ý tứ gì, nếu hắn không phải có xà huyết thống, sao có thể sẽ lột ra phản lão hoàn đồng, Truy Nguyệt công kích hắn. Vì cái gì sẽ làm cho phản phệ? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Hắn có nửa xà huyết thống khả năng cũng không bài trừ. Nhưng là, ta cho rằng, lớn hơn nữa có thể là hắn là tiêm vào xà huyết thanh. Mới có thể biến thành như vậy. Cho nên, ta hiện tại ở nghiên cứu. Nhìn xem rốt cuộc là loại nào khả năng tính. Quan Phong giải thích nói. Ở rất nhiều năm trước, hắn đã từng bí mật tụ tập không ít sinh vật học gia, đặc biệt là xà học sinh vật học giả. Lúc ấy, ta cũng thu được hắn chiếu lệnh, bởi vì lúc ấy ta mới từ châu Tây cái kia cổ mộ ra tới. Bị thương nghiêm trọng, cũng liền cự tuyệt hắn chiếu lệnh. Hiện tại nghĩ đến, này phi thường khả nghi. Hắn hoàn toàn có khả năng là lợi dụng những cái đó sinh vật học ra vì hắn nghiên cứu xuất huyết. Thanh tiêm vào, do đó khiến cho hắn biến thành nửa người nửa xà. Khả nghi lột ra phản lão hoàn đồng, Dương Tử Mi nghe xong. Lại chấn kinh rồi hảo một trận. Đối với sinh vật loại này cao thâm ngành học, nàng chính là rốt đặc cán mai. Cũng không có nghĩ đến còn sẽ như vậy. Quan sư phụ, ngươi hiện tại là rút ra Vương Trạch Nguyên huyết thanh sao? Dương Tử Mi dò hỏi. Ân, Quan Phong gật gật đầu. Hôm trước ta thử hỏi hắn có quan hệ huyết thanh sự tình. Kết quả hắn phản ứng có điểm mãnh liệt. Bởi vậy, cũng liền càng thêm chứng thật ta cái này suy đoán nghiên cứu ra hắn là bởi vì tiêm vào huyết. Thanh sau, ngươi lại nên như thế nào làm? Chẳng lẽ tìm người tới thí nghiệm? Quan sư phụ, nếu cái này kỹ thuật bị công khai, người cùng xà giống nhau bắt đầu sẽ lột ra phản lão hoàn đồng. Đều sẽ không chết, thế giới này có thể hay không trở nên thực chen chúc thực đáng sợ. Dương Tử Mi không phải không có lo lắng nói. Tuyết Hồ nói. Thế giới phân tam giới, thần giới, nhân giới, yêu giới, nếu tất cả mọi người đều tiêm vào xà huyết thanh, cũng chẳng khác nào nhân giới yêu giới giới tuyến không rõ. Thần giới khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, mà ngươi làm người khởi xướng, khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt, ha ha. Nha đầu, ngươi thật đúng là nhiều lo lắng, cái gì nên làm? Cái gì không nên làm, lão nhân ta rõ ràng thật sự, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm thế giới này rối loạn bộ, ta hiện tại muốn nghiên cứu Vương Trạch Nguyên huyết thanh, gần nhất là đột phá sinh vật giới nghiên cứu, thứ hai, ta cũng tưởng phân giải hắn huyết thanh, làm hắn biến thành hoàn toàn ý nghĩa người trên, nói vậy. Xà yêu hồ yêu chi gian khế ước liền không có hiệu quả. Truy Nguyệt kia nha đầu đôi mắt, cũng liền tự nhiên sẽ hảo. Chẳng lẽ ngươi có thể nhận tâm nhìn Truy Nguyệt như vậy nguyên bản hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu. Hiện tại biến thành không biết ban ngày đêm tối người mù. Quan Phong cười lớn nói, Dương Tử Mi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Quan Phong làm như vậy, cuối cùng mục đích, vẫn là vì Long Truy Nguyệt, thật là hảo sư phụ, cùng sư phụ của mình giống nhau hảo, tưởng tượng đến chính mình kia đã trở nên mặt vô toàn phi. lại còn có không biết tung tích sư phụ. Dương Tử Mi tâm liền nắm nắm mà đi, nàng tin tưởng, nếu sư phụ vẫn là nguyên lai sư phụ, chính mình một khi phát sinh cùng Long Truy Nguyệt chuyện như vậy, hắn cũng là không tiếc hết thảy sẽ nghĩ cách trị liệu hảo tự mình đôi mắt. Có sư phụ ở hài tử, là hạnh phúc nhất hài tử nha. Quan sư phụ, vậy ngươi hiện tại nghiên cứu thành ra sao? Có hay không một ít manh mối? Dương Tử Mi nhìn những cái đó chai lọ vải bình hỏi. Sao sao sao, hết chương.